Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại Group Kiếm Lai. Và ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 436. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn ạ. Trúc lâu tầng 2, Trần Minh An ngồi xếp bằng, song quyền chống lên đầu gối, thở hổn hển. Khuôn mặt hắn dính đầy máu, từng giọt nhỏ xuống sàn, văng lên tiếng tí tách. May mắn thay, trúc lâu thực sự huyền diệu. Chính bản thân nó đã giống như là một tấm bùa trừ uế khí, không cần lo lắng sẽ làm ảnh hưởng đến sự thanh nhã của lầu trúc. Nghe nói có một nữ đồng váy hồng thường xách theo một xô nước nhỏ tới đây lau sàn ngày qua ngày, vì thế nàng trở thành người ngoài duy nhất có thể bước chân vào lầu 2 của trúc lâu. Đấu quyền dừng lại, còn việc gọi là dạy quyền và trao đổi quyền thuật thế nào, chỉ cần nhìn qua bộ dáng thê thảm của Trần Bình An và cái dáng vẻ ung dung của lão nhân chân trần kia thì đã rõ mồn một. Dù vậy, Trần Bình An vẫn cảm thấy có chút lạ lùng, khác xa với lần trước lão nhân rèn rũa gân cốt trón tạc. Lúc đó hắn chỉ biết chịu đựng từ đầu đến cuối, nay luyện quyền một lần nữa dường như là nghiêng về việc mài rũa kỹ thuật chiến đấu, và đôi khi có ý giúp y củng cố quyền ý trước mặt không có ai. Khi lão nhân có tâm trạng tốt, lão sẽ lầm nhầm vài câu quyền lý có vần điệu, còn việc lâu lâu lại tặng hắn một cú đấm ngã gục, Trần Bình An có nghe hay không, có ghi nhớ hay không, lão không bận tâm. Lúc này Trần Bình An không nhịn nữa, hỏi: tại sao không cần rèn luyện cơ thể và hồn phách nữa vậy? Thôi Thành cười nhạt đáp: đã dạy trẻ nhỏ cách cầm đũa gắp đồ ăn, chẳng đã đến khi chúng trưởng thành lại phải dạy lại à? Là do người ngốc đến mức đó, hay là mắt ta bị mù, chọn phải kẻ ngốc? Trần Bình An muốn nói nhưng lại thôi, trong lòng còn nghi hoặc. Người học võ, rèn luyện thuần túy là điều cần thiết ở mỗi cảnh giới, khác với việc tu sĩ luyện khí đạt được tiên gia bí thuật, mà khi sư phụ chỉ dẫn, còn quá trình tu hành lại phụ thuộc vào bản thân mình. Thôi Thành dường như là không muốn tiếp tục chủ đề này, liền hỏi: nghe nói trước đây ngươi thường để Chu Liễm với cảnh giới kim thân đấu với ngươi. Trần Bình An gật đầu: rất khó khăn mới đối phó được. Thôi Thành lắc đầu nói: chênh lệch quá lớn, Chu Liễm không dám giết ngươi, ngươi cũng biết rõ y sẽ không giết ngươi, chẳng khác nào một đôi tình nhân ngốc nghếch đang đùa cợt với nhau. Ngươi cấu ta một cái, ta đụng ngươi một cái, thì sao có thể thực sự giúp ích cho luyện võ chứ? Trần Bình An nghe mà rùng mình. Thôi Thành nói tiếp: từ ngày mai gọi Chu Liễm lên đầu 2, ta sẽ trông coi hai người đấu quyền. Trần Bình An nghi hoặc: chẳng phải cũng như nhau sao? Thôi Thành cười lạnh nói: như nhau à? Nếu Chu Liễm không có sát tâm, không dám giết ngươi, ta sẽ đấm chết hắn. Ngươi nghĩ vẫn giống nhau sao? Nhớ kỹ, hãy nói rõ với Chu Liễm, đừng xem đó là chuyện đùa. Ta không muốn đến lúc đó lại phải đứng một trước một xác chết, rồi lặp lại những lời này. Trần Bình An cười khẽ nói: tiền bối vẫn coi trọng Chu Liễm sao? Thôi Thành nhếch môi: khi nào đánh cho hắn ta mới hết sự lanh lợi và khí chất phú quý, không còn sót lại một chút gì, thì may ra mới lọt vào mắt hắn. Thì may ra mới lọt vào mắt ta. Trần Bình An lắc đầu nói: ta cố tình giữ Chu Liễm ở kim thân cảnh để đấu với hắn, nhưng mà chưa bao giờ có lần nào ta có thể khen hắn bị thương. Mỗi lần hắn vẫn dư sức, chỉ cần nghe hắn khen quyền của ta là ta biết ngay. Thôi Thành cười nhẹ nói: ngươi không làm được, nhưng ta thì có. Trần Bình An mỉm cười hiểu ý. Người trên đời này không sợ chịu khổ thì nhiều, nhưng mà chịu khổ mà chắc chắn sẽ được hồi báo tốt đẹp thì lại không nhiều. Mặc dù Trần Bình An không hiểu tại sao Chu Điểm đã ở Lạc Phách Sơn 3 năm mà vẫn chưa học quyền với lão nhân, nhưng chỉ cần lão mở lời, đối với Chu Liễm, người đang gặp hai rào cản khó khăn trong việc phá vỡ cảnh giới quyền thuật và võ đạo, thì đây là cơ hội tuyệt vời không thể bỏ qua. Hầu hết mọi việc Trần Bình An đều trao đổi với người liên quan, chưa bao giờ ép buộc ai phải làm theo ý mình. Dù là Tùy Hữu Biên có đi Ngọc Khuê Tông hay không, hay là Thạch Nhu có chấp nhận bảo vật tiên nhân để lại hay không, hắn đều có thể tự do quyết định. hắn đều để tự họ quyết định. Nhưng nếu Chu Liễm không muốn lên lầu trúc để học võ, Trần Bình An nhất định sẽ khuyên nhủ và thuyết phục thêm. Thôi Thành bất ngờ nói: nghĩ cho người bên cạnh đó là điều tốt, nhưng ngươi phải nhớ, học võ đến đỉnh cao, quyền pháp vô địch, cuối cùng vẫn là một chuyện rất cô đơn. Hai điều này ngươi phải rõ. Trần Bình An gật đầu nói: ta từng quan sát cờ và ngộ ra một môn kiếm thuật lý thuyết, chủ yếu về cắt và khoanh vùng. Dựa vào đó ta đã vượt qua nhiều khó khăn ở thư giản hồ. Chưa đợi Trần Bình An nói hết lòng mình, lão Nhân đã bĩu môi. Không hổ danh là kiếm khách mang tiền kiếm. Học quyền thì bình thường, nhưng mà luyện kiếm lại có thiên phú như vậy. Có lẽ ta đã làm lỡ giờ ngươi trở thành đại kiếm tiên rồi. Hey, biết làm sao đây. Trần Bình An biết không hay rồi, định xuống vỗ sàn để dùng tư thế ngồi mà lùi lại, tránh cú đấm đầy phẫn nộ vô lý của lão nhân. Đứng lên né tránh thì khỏi cần nghĩ. Quả nhiên, đạo cao một thước, ma cao một trượng. Lão nhân dậm chân khiến cho lầu trúc rung chuyển. Trần Bình An vừa ngả người ra sau một chút, cả cơ thể đã bật lên không trung. Bóng dáng cao lớn của lão ngay lập tức lao tới. Nếu chỉ là một cú đấm như là kỵ binh đột kích thì còn dễ chịu, vì đau đớn sẽ chỉ thoáng qua trong nháy mắt khi bị đánh ngất. Nhưng lão nhân rõ ràng không định bỏ qua cho Trần Bình An. Lão sử dụng chiêu thần nhân lôi cổ thức, liên tục đánh 14 quyền, khiến Trần Bình An như là chiếc lá liễu bay lượn, không ngừng trôi nổi và không thể đáp xuống. Tội nghiệp Trần Bình An, khi rơi xuống đất thì cũng là lúc hắn ta hoàn toàn ngất xỉu. Bị đánh bằng chiêu thần nhân lôi cổ thức 10+ quyền, nhất là khi do chính tổ sư của chiêu này là Thôi Thành sử dụng, thực sự khiến cho người ta sống không bằng chết. Dù Trần Bình An đã bất tỉnh, hoàn toàn mất tri giác, nhưng mà cơ thể hắn vẫn không ngừng lăn lộn ở trên sàn. Lão nhân nhìn một lúc, gật gù tỏ vẻ hài lòng, dường như là thấy rằng quyền ý của hắn cuối cùng đã thực sự sống rồi. Với một võ đạo tông sư thực thụ, dù đang say giấc mộng, nếu gặp phải sát thủ đỉnh cao, chỉ cần cảm nhận được một chút sát khí, quyền ý cũng sẽ tự động phát động, lập tức đứng dậy ra tay hạ địch. Đó chính là đạo lý này. Nhưng mà lão nhân vẫn không bỏ qua cho Trần Bình An. Lão dùng mũi chân đạp vào luồng chân khí thuần túy trong cơ thể hắn, như là một con rồng lửa đang uốn lượn, một cú đá chính xác đã cắt đứt nó ngay giữa. Giống như một đội kỵ binh tinh nhuệ đột phá đội hình của địch ở trên chiến trường, mạnh mẽ xuyên thủng đội hình bộ binh. Toàn bộ khớp xương trên cơ thể Trần Bình An lập tức phát ra âm thanh lách tách như pháo nổ, như là tiếng chiêng trống khi duyệt binh nơi xa trường. Do lão nhân dùng cương khí ngưng tụ, tức thì rồi dừng lại. Kỵ binh đột phá xong mà không dừng chân, nên chân khí thuần túy của Trần Bình An nhanh chóng tụ lại. Ở trong trận chiến ở Lão Long Thành, Đỗ Mậu đã dùng thôn kiếm chu xuyên thủng bụng Trần Bình An. Chính vì điều này mà Trần Bình An đã bị hậu quả nghiêm trọng về sau, khó mà tiêu trừ, không ngừng xâm thực hồn phách. Nhưng cú đá của lão nhân lần này lại không để lại hậu quả đó. Cho nên giang hồ có câu: võ phu đỉnh cao một quyền, thế lớn như là triều dâng phá thành, nhanh như kiếm tiên xuyên qua lỗ kim, tuyệt đối không phải là lời nói quá. Võ giả với một lời chân khí thuần túy, dù đã đứt rồi nhưng mà vẫn không làm tổn thương đến chữ thuần túy. Đây chính là cốt lõi của ba cảnh giới luyện thần, kim thân, viễn du và sơn đỉnh. Còn võ giả dưới kim thân cảnh, một khi chân khí đã đứt thì đứt hẳn, khi đổi hơi mới thì sẽ lộ sơ hở, làm sao có thể giao đấu lâu dài với đại tu sĩ được. Tuy nhiên cách thức luyện quyền này không phải là thích hợp với mọi võ giả trẻ tuổi. Giống như người bình thường cầm bát ăn cơm, bát cơm nóng bỏng như than hồng, không chỉ làm rơi vỡ bát mà còn bỏng rát cả bàn tay. Dù là Tăng Uyên Cơ trên Lạc Phách Sơn hay là nữ tử thợ gốm ở dược điếm nhà họ Dương đều có thể coi là thiên tài võ học, nhưng mà định mệnh đã an bài cho họ không thể chịu đựng nổi sự rèn luyện khắc nghiệt này. Chỉ là họ có cơ duyên riêng của mình ở trên con đường võ học. Võ đạo tưởng chừng là con đường quanh co như là đường dây núi, nhưng mà mỗi người đều có cây cầu độc mộc riêng để bước qua. Nữ tử tập võ có ưu nhược điểm. Thôi Thành khi du địch trung thổ Thần Châu đã từng chứng kiến không ít nữ võ sư tài hoa tuyệt đỉnh. Mỗi người luyện chữ cương, mỗi người luyện chữ nhu, cả hai đều đạt đến đỉnh cao. Ngay cả Thôi Thành khi đó là võ phu thập cảnh thì cũng phải ngưỡng mộ thán phục. Hơn nữa, so với nam giới, nữ giới thường sống thọ hơn và con đường võ đạo họ đi xa hơn. Trong cuộc đời Thôi Thành có vài điều tiếc nuối lớn. Một trong số đó là chưa từng đối đầu với vị nữ tử võ thần của Trung Thổ. Chỉ có thể hy vọng rằng cái thằng nhóc dưới chân này sẽ không làm hắn ta thất vọng. Không phải lão coi thường nữ anh hùng trên đời, nhưng ở bốn phương trời, trên đỉnh núi võ đạo, để một nữ tử chiếm lĩnh toàn bộ, khiến kẻ khác phải cúi đầu ngưỡng mộ, trong lòng lão vẫn có một chút không thoải mái. Về phần Trần Bình An hiện tại còn kém người đồng trang lứa tên là Tào Từ, lão lại không chút vội nào. Điểm mạnh nhất của Trần Bình An là sự bền bỉ và ngộ tính. Dù Tào Từ có là thiên tài võ học ngàn năm có một thì sao? Để hắn đạt đến cửu cảnh, thập cảnh trước cũng được, nhưng mà cuối cùng vẫn phải đợi đối thủ truyền kiếp tranh đấu thập nhất cảnh. Dĩ nhiên, nếu Trần Bình An đi quá chậm thì cũng không ổn. Có khi Tào Từ sẽ quay lại tranh cao thấp với sư phụ quán. Nếu giờ đây sư phụ hắn đã đạt đến thập nhất cảnh ở trong truyền thuyết, thì Tào Từ sẽ phải tranh đoạt với lão già thích câu cá ở biển mây kia. Quá tam ba bận. Những người đã thực sự đứng trên đỉnh núi tu hành sẽ không đứng nhìn từng võ phu thuần túy, hết người này đến người khác dựng cầu bắc qua con đường đoạn đứt đoạn. Năm đó khi trường giáo Lục Trầm đến lầu trúc gặp Thôi Thành, kéo lão vào trong thiên địa của Lục Trầm, chẳng đã chỉ vì muốn vui đùa sao? Thôi Thành thở dài, ngồi xuống, đưa ngón tay nhẹ nhàng lau đi vết máu ở trên mặt Trần Bình An. Chịu khổ một lần, thực sự giỏi hơn cháu trai của lão rất nhiều. Con cháu nhà quyền quý, phẩm hạnh tốt, giúp ích cho đời, lưu danh sử sách. Ai nấy đều cho rằng đó là điều đương nhiên. Phẩm hạnh kém, chơi bời, phóng đãng, lại cho rằng sinh ra để hưởng phúc cũng là chuyện hiển nhiên. Người xuất thân nghèo hèn, có hoài bão thì vinh hiển tổ tông. Nếu không có hoài bão thì oán khí đầy mình, dù thế nào đi nữa họ đều chịu đựng được khổ nạn. Lão ngồi bên cạnh Trần Bình An, khẽ phất tay áo. Cánh cửa trúc mở ra, gió trong lành từ trên núi không mời mà đến. Hơi thở của Trần Bình An đã dần ổn định. Võ phù thuần túy khi nghỉ ngơi hồi sức phải có giấc ngủ sâu như chết. Những năm qua tại Thư Giản Hồ, Trần Bình An thiếu nhất chính là điều này. Thực ra trong mắt của lão, Trần Bình An trong vài chuyến du hành đều thiếu đi những giấc ngủ ngon lành. Chỉ khi luyện kiếm lô, lập trụ thì mới có thể đỡ hơn một chút. Nếu trong lúc nào cũng căng thẳng, không bị người trong giang hồ giết chết, thì con đường võ học cũng sẽ gặp vô vàn thiếu sót. Tuy vậy lão vẫn không vạch trần điều này, cũng như là không nói ra bí mật lớn nhất của mỗi cảnh giới võ đạo là phúc lợi của võ vật. Có những ngưỡng cửa người trẻ tuổi phải tự mình bước qua, ngộ ra đạo lý thì mới sâu sắc. Nếu không, dù có là thánh sư ngồi trước mặt giảng giải đến miệng đắng lưỡi khô thì cũng chưa chắc là hữu dụng. Thôi Thành đưa mắt nhìn xa xăm lẩm bẩm. Nói đi thì phải nói lại, các gia tộc quyền quý cũng từ những gia đình nghèo khó mà vươn lên thôi. Chỉ là nhà quyền thế luôn lo sợ câu nói phúc đức của người quân tử chỉ kéo dài đến năm đời. Còn người nghèo thì sợ câu rồng sinh ra rồng, phượng sinh ra phượng, chuột sinh ra sinh con đào hăng. Sau này nếu Lạc Phách Sơn lập môn phái của riêng mình, mỗi lo lắng sẽ khác nhiều so với các gia tộc giàu sang và các gia tộc tu tiên. Không phải là tranh luận xem ai đúng ai sai, mà là khó ở chỗ là ai đúng hơn. Cái loại phiền toái này nói nhỏ thì chẳng đáng gì, nhưng mà nói lớn thì còn lớn hơn cả trời. Đến lúc đó xem hắn Trần Bình An có thể thuyết phục mọi người được không. Sự mài dũa về tâm cảnh đó sẽ khác biệt rất nhiều so với việc hắn đối mặt với người thân của mình ở Thư Giản Hồ trong những lần sai lầm nghiêm trọng. Thôi Thành quay đầu nhìn người trai trẻ đang ngủ say, mỉm cười. Sợ chết là tốt, tuổi trẻ còn dài, tuyệt đối đừng có chết sớm. Thế giới này rất rộng lớn, chỉ riêng cõi Hạo Nhiên đã là có 9 châu, người đã thấy được bao nhiêu. Lão dường như bỗng nhiên cảm thấy vui, bật cười nói. Cùng ở ngũ cảnh, nếu đánh nhau ta vẫn sẽ thắng, nhưng không tránh khỏi phải nhận vài cú đấm của ngươi. Thế cho nên thắng cũng thành thua, mặt mũi ta để đâu chứ? Lão cười ha ha. Nhóc con, đi xa mấy chuyến thì sao, ngươi vẫn còn no lắm. Cười xong, Lão trầm giọng nói, cũng đến lúc đột phá cảnh giới rồi, chỉ cần đừng để tao từ bỏ xa hai cảnh, cố gắng bám chặt lấy, sau này sẽ có một ngày, đừng nói là đòi lại danh dự, thắng 3 trận liên tiếp cũng được, chỉ cần ngươi vượt qua hắn, từ lúc đó hắn thắng hắn 30 trận cũng không thành vấn đề. Bỗng nhiên lão có chút trầm tư. Dù thành tựu tương lai của thằng nhóc này đầy triển vọng, nhưng mà khi nghĩ đến việc đó sẽ là một quá trình cực kỳ dài, thì tâm trạng của lão đã trở nên khó chịu. Lão quay đầu nhìn kẻ đang ngủ say sưa kia, cơn giận bốc lên. Lão lại vung tay áo quát lớn, Ngô, ngươi là lợn sao? Dậy luyện quyền. Trần Bình An bị cơn gió mạnh thổi lăn qua, đập vào tường, mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Thôi Thành đã đứng dậy, khuôn mặt âm trầm, bước một bước tới, dẫm mạnh xuống đất. Trần Bình An lăn người sang bên, may mắn tránh được cú đạp đó. Thôi Thành nói, khi nào ngươi có thể thoải mái đối phó với một võ phu kim thân cảnh? Trong trận chiến sinh tử, thua mà không quá thảm thì mới được xuống núi. Khi đó dù ngươi có muốn đi Trung Bộ Bảo Bình Châu gặp bằng hữu, hay là đi Bắc Cầu Lô Châu chơi bời cũng tùy ngươi. Nhưng nếu làm không được thì cũng ngoan ngoãn ở lại lâu chút này mà hưởng phúc đi. Còn nếu không, cũng chỉ là đi tặng gia sản cho người ta, rồi cả mạng sống cũng mất theo luôn. Muốn làm thiện tài đồng tử à? Trần Bình An lắc đầu nói, không thể chết. Thôi Thành hỏi, dựa vào đâu? Dựa vào việc mạng sống của ngươi. Trần Bình An quý giá hơn người khác sao? Trần Bình An trầm giọng đáp, dựa vào việc người dạy quyền cho ta là một tiền bối họ Thôi, tên Thành. Lão già ngẩn người một chút, khẽ gật đầu, hài lòng nói, à, câu này không phải là nịnh hót, chỉ dựa vào câu nói hay, nói thật này, nếu ta không thưởng cho ngươi một cú đấm, thì thực đã có lỗi với Trần Bình An người đấy. Hình thể và khí thế của lão như ngọn núi đè xuống, Trần Bình An trước mắt tối sầm lại, liền bị một cú đấm đánh cho ngất xỉu tại chỗ. Lão giậm mạnh một cái, khiến Trần Bình An đang nằm mềm oặt trên đất giật nảy người và tỉnh lại. Vừa bừng tỉnh trong không trung thì lão già đã tung ra một cú đá nữa, lại ngất đi không một chút nghi ngờ. Cứ thế lặp đi lặp lại, Trần Bình An kêu khổ không ngừng, đuối sức ứng phó. Còn lão già thì cứ hứng thú không dứt, dán sát người phát lực, đánh ra âm thanh thấy rõ. Tuy nhiên đây không phải là kiểu quyền pháp thông thường trong giang hồ, nơi người ta theo đuổi những câu nói kiểu luyện quyền không ra tiếng, chèo thuyền không cần mái chèo. Thực ra quyền cước của Thôi Thành quá là mạnh, mỗi lần xuất chiêu đều rất dứt khoát. Cuối cùng lão ra một cú đá, xoáy, quét trúng cổ Trần Bình An. Hắn xoay vài vòng ở trên không rồi đáp xuống đất, loạng choạng vài bước. Dùng sức lực đã yếu đi nhiều so với trước, nhưng mà hắn vẫn chưa gục ngã. Dựa vào bộ quyền pháp đi ngược 6 bước, kết hợp với viên hình quyền ý, Trần Bình An không hề lơi lỏng, cúi người lùi lại vài bước, mắt không rời khỏi Thôi Thành. Bị đánh cho thê thảm, thực ra cả thế đứng lẫn quyền ý quán đều đã trao đảo. Nhưng mà trên người Trần Bình An có một luồng ý niệm mơ hồ, vẫn luôn sừng sững bất động như một lão tăng nhập định. Thôi Thành mỉm cười, được rồi, hôm nay đến đây thôi, nếu như tiếp tục nữa xương cốt của ngươi sẽ bị đánh vụn đấy. Trần Bình An vẫn không nhúc nhích. Thôi Thành gật đầu, không tệ, lần này có thể bớt đi một quyền, tự đi xuống lầu đi. Vẫn quy tắc cũ, ngâm mình trong thùng nước thuốc, nhưng mà phải nhớ kỹ, lần này khác với lần trước đấy, không được để nước nguội lạnh. Khi nào ngươi có thể dùng chân khí làm nước sôi lên mới được ra ngoài, nếu không thì ngoan ngoãn ở lại trong thùng, cứ coi như luyện tập phù thủy đi. Ngụy Bách đã chuẩn bị sẵn thảo dược rồi, xuống dưới bảo nha đầu váy hồng mà đun nước. Lúc này Trần Bình An mới gắng gượng rời khỏi phòng, lảo đảo đi xuống cầu thang, phải viện lấy lan can. Cảm giác này khiến cho anh nhớ đến những ngày còn nhỏ ở trên núi đốt than. Lên núi không mệt, mà xuống núi mới là khó. Tiểu cô nương váy hồng đã bắt đầu đun nước ở dưới lầu. Nhân lúc rảnh, Trần Bình An không trở lại phòng ngay, mà đi ra bên bờ vách đá, ngồi xuống bàn đá luyện tập tư thế kiếm lô lập thùng. Cho đến khi tiểu đồng váy hồng gọi, hắn mới đứng dậy, quay lại phòng. Nửa canh giờ sau, Trần Bình An thay một bộ quần áo dài màu xanh nhạt, chính là bộ mà Ngô Ý của Tử Dương Phủ đã tặng. Tiểu đồng váy hồng nhanh nhẹn dọn dẹp tàn cuộc, rất thành thạo. Trần Bình An ngồi trên ghế trúc dưới hiên, mỉm cười nói lời cảm ơn. Tiểu Đồng nở nụ cười, giống như là làm những việc lặt vặt này khiến cho nàng còn cảm thấy thành tựu hơn cả tu luyện. Trần Bình An khoanh tay sau đầu, dựa lưng vào ghế, duỗi chân ra. Hóa ra không bị đánh đập mới đúng là cuộc sống thần tiên. Từ xa xa, Chu Liễm dẫn theo thiếu nữ Tăng Uyên Cơ từ từ tiến lại. Trần Bình An quay đầu nhìn. Chu Liễm lấy một chiếc ghế trúc ngồi bên cạnh. Còn Tăng Uyên Cơ thì lúng túng đứng sau lưng lão thần tiên. Chu Liễm cười nói. Công tử, việc Tăng Uyên Cơ luyện võ đã có kế hoạch gì chưa? Trần Bình An lắc đầu bất đắc dĩ. Người tự dẫn nàng nhập môn là được. Còn cần danh nghĩa sư đồ hay không? Đó là chuyện của ngươi. Chu Liễm vội lắc đầu. Đâu có thể như vậy chứ. Lão nô đánh đấm sống chết với người ta thì còn tạm được. Chứ mà dạy quyền pháp thì kém xa công tử. Làm sư phụ, dù công tử còn trẻ, nhưng mà đã có phong phạm của bậc đại gia rồi. Tăng Nguyên Cơ trong lòng buồn bã. Thật đáng tiếc khi một anh hùng như Chu lão thần tiên lại phải chịu cái cảnh làm nô bộc cho cái vị thiếu gia trẻ tuổi này. Trần Bình An nhẹ nhàng hỏi. Trịnh Đại Phong có ý kiến gì không? Chu Liễm tiếc nuối lắc đầu. Đại Phong huynh bây giờ chỉ tập trung vào việc làm sao xây dựng căn nhà tranh cho sơn môn của Lạc Phách Sơn. Vừa phải đảm bảo trông đẹp mắt, không làm mất mặt sơn môn, lại vừa không được tốn kém quá. Để công tử không phải hao tốn tiền bạc vô ích, thực sự hắn không thể chia trí vào việc khác được đâu. Trần Bình An cảm thấy đau đầu. Thôi Thành bước ra khỏi lầu trúc nói. Trước hết hãy luyện 20 vạn lần quyền, quyền trụ hám sơn quyền, rồi mới tính đến chuyện học võ. Trần Bình An hơi do dự. Chu Liễm thì lấy ý kiến đó khả thi, quay đầu cười nói với Tăng Nguyên Cơ. Hey, thực sự là thiên đại phúc khí đấy. Bộ quyền trụ này hiếm có trên đời, lớn lao mà tự nhiên, ẩn chứa vô vàn ý nghĩa quyền pháp. Từ hôm nay, ngươi phải một lòng một dạ tập trung luyện từng bước một nha. Chu Liễm quay đầu nhìn Trần Bình An cười vui. Trần Bình An nói, 6 bước quyền trụ, chả lẽ ngươi không dạy được sao? Chu Liễm xấu hổ đáp, lão nô chỉ có luyện quyền trụ đúng cách, nhưng cũng chẳng có phong lưu tiêu sái gì, dễ bị người ta chê cười như là vịt đi đường vậy. Chả may còn khiến cho Tăng Nguyên Cơ coi thường cái bộ quyền tuyệt thế này. Nhưng mà công tử thì khác nha, đó là hành vân lưu thủy, quyền chuyển mạnh mẽ, khiến cho người ta cảm giác như đắm mình trong gió xuân vậy. Trần Bình An thực sự không chịu nổi lời nịnh nọt của lão. Bèn kể lại đại khái những lời của Thôi Thành, chỉ bỏ qua cái đoạn nói về cảnh giới kim thân. Chu Liễm khổ sở, cau mày, không nói một lời. Trần Bình An cố nhịn cười. Chu Liễm dẫn Tăng Uyên Cơ trở về. Trên đường đi, Tăng Uyên Cơ nhận ra tâm tình của lão thần tiên hình như rất nặng nề. Khi còn ở Tăng Thị, lão thần tiên đã thẳng thắn nói rằng mình là một lục cảnh võ phu, sắp bước vào kim thân cảnh, còn nói rằng nàng sau này có hy vọng đạt đến võ phu thất cảnh nữa. Chẳng lẽ vị lão già cao lớn thích trốn ở trong lầu trúc kia là một đại tông sư kim thân cảnh sao? Nếu không sao có thể hăm dọa đánh chết Chu lão thần tiên mà không một chút ngượng ngùng? Chu Liễm nghiêm túc dạy Tăng Nguyên Cơ luyện 6 bước trụ pháp, lập 3 lần. Tăng Nguyên Cơ đã khá giống hình dáng ban đầu. Chu Liễm chỉ bảo nàng chăm chỉ luyện tập, nhanh chóng hoàn thành 50.000 lần. Cần phải nhanh nhưng vẫn ổn định. Hơn nữa, mỗi ngày lão sẽ biểu diễn 3 lần để Tăng Nguyên Cơ quan sát và tránh đi sai đường. Tăng Nguyên Cơ đầy quyết tâm, hứa với Chu Liễm rằng nàng sẽ không lười biếng. Chu Liễm khoanh tay ở sau lưng, rời khỏi sân. Thực ra thử thách đầu tiên dành cho Tăng Nguyên Cơ đã là âm thầm bắt đầu, chỉ là nàng hoàn toàn không hay biết. Sắp tới sẽ xem nàng mất bao lâu để hoàn thành 20 vạn lần 6 bước lập trụ pháp. Trong quá trình đó, nàng có thể chuyển từ giống hình thức sang giống về thần thái không? Sau khi có thần thái rồi, liệu quyền ý của nàng đạt được bao nhiêu? Hay vì quá vội vàng mà làm lỏng lẻo quyền pháp, vô tình đi vào đường tắt? Thông minh quá lại hại mình, sớm đi đến đoạn kết của con đường võ học, tự mình đẩy bản thân vào ngõ cụt. Khi Tăng Nguyên Cơ luyện võ, ngộ tính, sự kiên nhẫn và tâm tính của nàng sẽ được bộc lộ hoàn toàn. Thành tựu tương lai của Tăng Uyên Cơ sẽ phụ thuộc vào 20 vạn lần 6 bước trụ pháp này. Cuối cùng nàng có thể đạt đến kim thân cảnh trong tầm tay, hay là có hy vọng tiến xa hơn đến cảnh giới viễn du, thậm chí là leo lên ngọn núi cao giống như là khó có thể với tới. Tất cả đều nằm ở đây. Có lẽ đây chính là điều mà người ta gọi là nhìn 3 tuổi. Nhìn 3 tuổi biết về sau. Chỉ có một câu nói của lão già chân trần mà thôi. Thực ra, chủ điểm không quá muốn can dự vào việc Trần Bình An và lão họ thôi cùng nhau luyện quyền. Việc đó sẽ làm chậm trễ thời gian xuống núi mua sách, sưu tầm sách của lão. Trong nửa tuần tiếp, chủ điểm nhiều lần bị đánh cho gần chết. Trần Bình An thì cũng chả kháng hơn là bao. Nhưng mà không giống Trần Bình An, dựa bằng nghị lực cắn răng chịu đựng. Ban đầu chủ điểm có vẻ không mấy hứng thú, nhưng cuối cùng đã có vẻ như bị nghiện vậy. Nghiện đòn. Quả không hổ danh là kẻ điên võ thuật ở Ngũ Hòa Phúc Địa. Người từng muốn một mình hạ sát 9 cao thủ. Trong quá trình luyện quyền, chủ điểm đã vượt qua cả dự đoán của Thôi Thành. Là một người ở cảnh giới viễn du, chủ điểm không ngừng khiêu khích vị đại tông sư cảnh giới thập cảnh, đỉnh phong như Thôi Thành. Kết quả đúng như Thôi Thành đã nói. Chủ điểm không thể thực sự giết chết Trần Bình An, nhưng mà lại có thể buộc hắn phải đánh hết sức. Dù Thôi Thành luôn giám sát để tránh xảy ra sai lầm, nhưng mà khi Chu Liễm bày ra dáng vẻ một lòng cầu chết, cố tình khiến cho Thôi Thành không thể không ra tay mạnh, thì lão cũng chỉ có thể đánh Chu Liễm mỗi một lần đến gần chết thôi. Thời gian này chính là khoảng thời gian Trần Bình An luyện quyền vui nhất từ trước đến nay. Mỗi khi Chu Liễm giao đấu với hắn, lão thực sự ra tay rất tàn nhẫn. Nhưng mỗi khi Trần Bình An nằm bẹp trong góc, thoi thóp, nhìn Chu Liễm bị Thôi Thành đánh cho thê thảm, hắn lại thấy mình vẫn còn may. Tuy nhiên khi Chu Liễm đạt đến đỉnh điểm của sự thỏa mãn ở trong việc ra quyền, với trạng thái gần như là tẩu hỏa nhập ma, nhưng tâm cảnh vẫn trong sáng không tì vết, Trần Bình An đã được mở rộng tầm mắt. Chắc hẳn mỗi lần đến cuối, Thôi Thành cố ý không để hắn ngất đi cũng đã để hắn có thể xem xét trận đấu. Nếu không vì khoảng cách tuổi tác và sự kiên trì của Chu Liễm ở trong việc giữ vai trò chủ tớ, hai người thực sự có thể xem như huynh đệ đồng cảnh ngộ. Đêm khuya hôm đó, hai người ngồi trên bàn đá. Chu Liễm liếc nhìn Trúc Lâu, trông có vẻ rất muốn phát hỏa. Khó khăn lắm mới kiềm chế được cơn tức giận, không phá vỡ im lặng để tự kiếm cho mình một trận đòn non đi. Trần Bình An thì không biết nói gì. Bản thân hắn chỉ mới coi như là chịu đựng khổ ải, còn Chu Liễm thì lại coi việc chịu khổ mới chính là hưởng phúc thực sự. Chu Liễm cảm thán: lão tiền bối kim thân cảnh đánh ta, một người viễn du cảnh đến mức ta phải kêu cha gọi mẹ. Công tử lúc trước ngũ cảnh còn chịu đựng được đòn của ta ở cảnh giới kim thân. Cả tiền bối lẫn công tử thực xứng đáng là những thiên tài hiếm có ở trên đời đấy. Trần Bình An nhắc nhở: đừng đôi ta vào. Chu Liễm bất ngờ nghiêm túc nói: lão tiền bối có dụng tâm rất sâu xa. Trần Bình An gật đầu: là muốn ta hiểu rằng trên đời còn có những người như lão và Chu Liễm, với thái độ luyện võ khác biệt, sự kiên nhẫn của ta thực ra chả là gì. Chu Liễm vẻ mặt đầy áy náy: mỗi cú đấm lão nô đánh lên người công tử là như dao đâm vào tim lão nô vậy. Trần Bình An cười tức giận: thôi đi. Chu Liễm thở dài: tăng cơ uyên luyện quyền vẫn còn quá chậm. Trần Bình An gật đầu, không cố ý bênh vực Tăng Uyên Cơ, nhưng mà vẫn nói một câu khách quan: không thể mong đợi ai cũng giống được như ngươi. Dù năm xưa ta cũng chỉ vì để cứu mạng mình mà phải khổ luyện như vậy. Chu Liễm lắc đầu nói: công tử đừng nói thế. Nếu không thì làm sao giải thích được việc sau khi sống sót, công tử đã đánh ra hơn 100 vạn quyền. Trần Bình An hỏi: có cách nào vừa không làm ảnh hưởng đến tâm cảnh của Tăng Uyên Cơ và có thể nâng cao quyền ý của nàng một cách tự nhiên không? Chu Liễm gật đầu: thực ra có một cách, nhưng công tử sẽ phải hy sinh khá nhiều đấy. Trần Bình An tò mò: nói thử xem. Chu Liễm nhìn xung quanh hạ thấp giọng, ngượng ngùng nói: công tử có thể giả vờ là một vị sơn chủ vô liêm sỉ đi, bị sắc đẹp làm mê hoặc đi, nhưng mà võ công không được cao. Và một đêm trăng thanh gió mát, sau một hồi giằng co, khi công tử sắp đắc thổ, lão nô sẽ xuất hiện kịp thời, quỳ xuống cầu xin tha mạng cho Tăng Nguyên Cơ. Công tử bị giữ thể diện, tạm thời rút lui trong giận dữ. Nhưng mà khi bước ra khỏi cửa, công tử quay đầu lại liếc nhìn giường một cái, ánh mắt đầy tiếc nuối. sau đó thì lão nô sẽ an ủi cô ấy, khiến cho Tăng Nguyên Cơ tin rằng chỉ cần cô ấy luyện võ chăm chỉ hơn thì sớm muộn gì cũng có thể đánh bại được công tử và thoát khỏi cái nỗi khổ bị quấy rầy. Trần Bình An tháo hồ lô dưỡng kiếm, uống một vài ngụm rượu để cố mà trấn tĩnh. Cuối cùng Trần Bình An hỏi: thế sao chúng ta không đổi vị trí cho nhau? Chu Liễm bất đắc dĩ đáp: thì Tăng Nguyên Cơ đâu có ngốc chứ, nàng sẽ không tin đâu. Mà nếu tin thực sự, có lẽ nàng liều mạng trốn khỏi núi mất. Trần Bình An thắc mắc: ta thực sự thấy lạ, sao Tăng Nguyên Cơ lại nghĩ ngươi là người tốt, còn ta là kẻ xấu nhỉ? Chu Liễm nghĩ nghĩ rồi nói: chẳng phải người ta vẫn nói nam nhân không hư, nữ nhân không yêu sao? Trần Bình An phân vân liệu có nên rút kiếm ra khỏi vỏ, chém cho cái tên này một trận không. Chu Liễm không đùa nữa, quay sang định nói: xin Trần Bình An cho một bầu rượu uống, bảo rằng là một lão nô trung thành mà phải nhịn cơm thèm rượu dày vò trong bụng. Khi chôn rượu, hắn còn không dám giữ lại vài hũ ngon, giờ thì hối hận đến xanh ruột rồi. Trần Bình An bảo hắn cút đi chỗ khác. Chu Liễm không biết có hy vọng gì, cười nói: công tử, ngày trẻ tuổi như vậy mà đối xử với chuyện nam nữ lại khắt khe cổ hủ đến thế, có phải là quá cứng nhắc và tẻ nhạt không? Nam nhi tài giỏi, nào mà chẳng có vài chi kỷ đỏ mặt. Trần Bình An thắt lại hồ lô dưỡng kiếm bên hông, khoanh tay vào trong áo, nhìn ra xa, nhẹ giọng nói: sau này đi khắp bốn phương, nếu thực sự có cô nương nào thích ta, ta chưa chắc đã ngăn cản được. Nhưng liệu ta có thể chỉ thích một người trong cả đời mình không? Đó là việc ta có thể làm được, và nhất định là phải làm. Chu Liễm gãi đầu, im lặng không nói gì. Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào anh em ạ.